Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương. Chương 261, 261, chẳng lẽ nước Sở không thể có chiến thần khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, Ly Thế Tử có hơi khác thường. Rất là khác thường. Một người chưa từng để lộ tình cảm ra ngoài. Một khi đã lộ, lại giống như một đứa trẻ. Bám giết nàng sống chết không chịu buông tay. Dày vò mãi đến nửa đêm. Cuối cùng cũng dỗ hắn ngủ. Sở Khuynh Ca mới chạy trối chết khỏi Thanh Vân Huyền. Không biết đang trốn tránh điều gì. Xảo Nhi vẫn luôn đợi tại cửa công chúa Uyển. Nhìn thấy công chúa trở về. Sắc mặt có chút ủ rột. Công chúa, không ở bên cạnh Thế Tử ra sao? Nàng ấy hỏi. Hàng mi rủ xuống. Sở Khuynh Ca nhìn nàng ấy một cái. Đi nghỉ ngơi đi. Nàng đi vào phòng ngủ của mình. Xảo Nhi đi theo đằng sau. Rõ ràng là có lời muốn nói. Lúc gần đến phòng ngủ của mình, Sở Khuynh Ca đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn nàng ấy. Quay về nghỉ đi. Không có mệnh lệnh của ta. Không được phép đến gần phòng ta nửa bước. Xảo Nhi cắn môi. Cũng không ngẩng đầu lên. Gật đầu một cái rồi xoay người đi xa. Sở Khuynh Ca quan sát cảnh vật xung quanh một lát. Không phát hiện có gì bất thường. Lúc này mới đi qua. Đẩy cửa phòng mình ra. Tâm tư của cửu công chúa quả nhiên kín đáo. Ngay cả người bên cạnh mình cũng không tin. Trong phòng, có một nam tử áo đen đang ngồi trên ghế. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người nàng. Sở Khuynh Ca xoay người đóng cửa phòng lại. Lúc này mới đi qua. Mở chiếc hộp dạ minh châu trên bàn lên một nấc. Thời cổ đại không có điện. Cũng không có thứ gọi là đèn điện. Nhưng cuộc sống của người có tiền vẫn diễn ra rất thuận tiện. Thâm hải dạ minh châu. Đủ để chiếu sáng cả căn phòng như ban ngày. Còn có thể dùng kích cỡ mở hộp để điều chỉnh độ sáng. Nàng nhìn nam tử áo đen. Thản nhiên nói. Tìm ta làm gì? Không phải là nàng không tin Xảo Nhi. Chỉ là hiện tại không muốn liên lụy Xảo Nhi vào. Nam tử áo đen đứng dậy. Đi về phía nàng. Nhưng chỉ bước mấy bước đã dừng lại. Từ đầu đến cuối nàng không hề lùi bước. Hắn ta rất hài lòng về điểm này. Xem ra, công chúa quả thật có lòng muốn hợp tác với ta. Bằng không, nàng sẽ không hoàn toàn không đề phòng hắn ta như vậy. Sở Khuynh Ca chỉ cười nhạt. Phương thức thăm dò này của các hạ. Không biết là trong quá khứ ta đã trải qua bao nhiêu lần. Hành động đó không hề có tác dụng với ta. Nam tử áo đen sửng sốt. Lần này nhìn nàng, trong đáy mắt đã nhiều thêm mấy phần đánh giá. Sở Khuynh Ca thản nhiên nói. Yên tâm, mặc dù ta chưa từng tin ngươi. Nhưng ít nhất, mục tiêu của chúng ta giống nhau. Không, mục tiêu của chúng ta không hề giống nhau. Cho nên, vào lúc này, nam tử áo đen mới có thêm vài phần nghi ngờ. Nàng quá thông minh, cũng quá bình tĩnh. Hoàn toàn không giống với những cô nương bình thường. Người không nhìn ra được nàng đang nghĩ gì. Cũng không đoán được bước tiếp theo nàng muốn làm gì. Ngay cả Phong Ly Dạ cũng nhìn không thấu nàng. Nam tử áo đen không hề cho rằng trí tuệ của mình ở trên Phong Ly Dạ. Ồ, nói như vậy. Trong lòng người vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Sở Khuynh Ca đi qua. Dựa vào mép bàn. Nhìn hắn ta. Sợ. Đương nhiên là sợ. Dù sao. Chuyện này không phải chỉ có mình hắn ta làm. Sau lưng hắn ta, vẫn còn một đống huynh đệ. Ly Thế Tử là chiến thần của nước Sở. Người thật sự bằng lòng giao hắn cho ta. Bất kể như thế nào, nàng cũng là công chúa của nước Sở. Chẳng lẽ, một công chúa, thật sự có thể không suy nghĩ đến bách tính của nước Sở bọn họ? Ha, sao các hạ lại cho rằng, chiến thần của nước Sở mãi mãi chỉ có thể là một mình Phong Ly Dạ. Người, nam tử áo đen ngẩn ra. Không hiểu sao trái tim như thể bị nhéo mấy cái. Lời của nàng là có ý gì? Chẳng lẽ, nàng muốn làm chiến thần kế tiếp của nước Sở? Nàng là một nữ nhân. Nữ nhân này, gan quá lớn, mà cũng quá có dã tâm. Cách chương.